Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, trang 267. Một đạo màu đỏ máu tươi xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hoa Vinh Nguyệt phía sau mấy cái tiểu cô nương tất cả đều đem miệng che lên. Các nàng thấy rõ kia huyết là từ đâu tới, Dịch Cô Chu vừa mới tùy tay vứt ra một phen phi đao. Thẳng tắp đâm vào Vân Cẩm phi tay phải thượng, thẳng tắp xuyên thấu, sau đó đinh ở mặt sau kia cây thượng, kia đem phi đao túm đều túm không xuống dưới. Vân Cẩm phi biểu tình đều thống khổ đến vặn vẹo, như vậy sạch sẽ lưu loát huyết tinh trường hợp cũng không phải tất cả mọi người chính mắt gặp qua. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng cũng cả kinh, người này so nàng tưởng muốn tàn nhẫn a. Này một lời không hợp liền ra tay bộ dáng. Nói câu lỗi thời nói, rất có Dịch Linh Lung phong thái a, tựa hồ là tâm hữu linh tê giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt xem tình huống không đúng, bỗng nhiên xoay người liền biến mất ở trong rừng cây, mà Dịch Cô Chu đã chậm rãi đi tới Vân Cẩm Phi. Trước mặt, tựa hồ là ở quan sát đến hắn biểu tình, hắn nói: "Ngươi nhìn xem ngươi, ngươi sao có thể là Vân Cẩm Phi đâu?" Chương 149 rừng cây nhỏ 2. Hiện tại Vân Cẩm Phi thao tác dựa theo một cái tiêu chuẩn, cách nói chính là lật xe, hơn nữa vẫn là thực thảm thiết lật xe, Lục Phiến Môn bên này đều có điểm ngốc. Chủ yếu là đại gia trước đó khả năng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện, nhưng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện nhanh như vậy. Càng không nghĩ tới Dịch Cô Chu là cái không nói hai lời động thủ trước người, lúc này bồn hẳn là có một người đứng ra ổn một chút bãi, tranh thủ đem chuyện này lại bẻ hồi. Vân Cẩm Phi là thật sự không phải giả, cái này chiêu số thượng. Nhưng người chung quanh cho nhau nhìn thoáng qua lúc sau, thế nhưng không ai đứng ra vào giờ này khắc này nói chuyện, vì thế trường hợp bỗng nhiên liền lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong. Vân Cẩm Phi tay mới vừa từ trên cây rút xuống dưới, ai nhìn đều cảm thấy thịt đau. Ai cũng không nghĩ giống Vân Cẩm Phi giống nhau bị người đinh ở nơi đó. Nhưng Dịch Cô Chu cũng đã hướng tới hắn chậm rãi đi qua, vừa đi một bên nói: "Lúc này thành thành thật thật nói cho ta, là ai phái ngươi tới?" Vân Cẩm Phi nghe thấy vấn đề này sau trên trán đã bố thượng một tầng thật dày mồ hôi lạnh. Cũng không rõ ràng lắm hắn đây là bị dọa đến vẫn là đau. Nếu nói từ Dịch Cô Chu trong miệng bộ ra lời nói, tới hẳn là xem như bọn họ nhiệm vụ lần này hoàn mỹ kết cục. Như vậy không bị phát hiện chính mình từ đâu tới đây chỉ có thể nói là đạt tiêu chuẩn kết cục. Nhưng này kết cục trước mắt trước xem ra cũng rõ ràng có chút khó có thể đạt tới. Bởi vì Dịch Cô Chu đi qua đi, thế nhưng lại đem Vân Cẩm Phi vừa mới rút ra tới đao lại lập tức ấn trở về. Trong lúc nhất thời phụ cận người đều có thể rành mạch nghe thấy Vân Cẩm Phi kêu thảm thiết, thật là làm mọi người sau lưng bạch mau hãn tất cả đều toát ra tới cái loại này. Trừ bỏ đau ở ngoài, chỉ sợ hiện tại Vân Cẩm Phi trong đầu cũng thừa không dưới cái gì. Ta nhất phiền, có ai lừa gạt ta? Càng đừng nói là giả dạng làm Vân Cẩm Phi bộ dáng lừa gạt ta. Dịch Cô Chu cười lạnh nói: "Vân Cẩm Phi, người đổi cá biệt người có lẽ ta còn có thể tin một tin. Nhưng là Vân Cẩm Phi gia hỏa kia không phải ở phía trước mấy ngày cũng đã mất tích sao?" Người chung quanh trong lòng cả kinh. Dịch Cô Chu nói: "Kế tiếp làm ta đoán xem ngươi là từ đâu tới. Chính đạo, Thiên Dịch Lâu, vẫn là triều đình?" Lời này mắt thấy chính là muốn đem Vân Cẩm Phi áo choàng cấp bái sạch sẽ. Đại gia tim đập tốc độ bay nhanh. Hoa đại nhân đâu? Rốt cuộc có người kìm nén không được nhỏ giọng hỏi. Ngay cả mấy cái thân là Vân Cẩm Phi tiểu mê muội người cũng không khỏi ở trong đám người tìm kiếm nổi lên Hoa Vinh Nguyệt thân ảnh. Không có biện pháp, Lục Phiến Môn phái xuống dưới những người đó kỳ thật văn chức nhân viên chiếm đa số. Thật sự có thể đánh cũng không có đánh quá Hoa Vinh Nguyệt, là một người số một số hai chiến đấu. nhân viên, tất cả mọi người biết Hoa Vinh Nguyệt thực có thể đánh. Cứ việc có đại bộ phận người cũng trước nay không nhìn thấy hắn đánh quá. Nhưng này sẽ vẫn là không tự chủ được đem hắn đương thành chúa cứu thế. Đúng lúc này, đại gia mới phát hiện Hoa Vinh Nguyệt không biết khi nào thế nhưng đã biến mất. Người đi đâu? Trong nháy mắt đại gia trong lòng cái gì cảm xúc đều có. Có người cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt biến mất là tìm kiếm thời cơ chuẩn bị đánh lén. Còn có người cho rằng Hoa Vinh Nguyệt ở cái này thời điểm mấu chốt rời đi thật là quá rớt dây xích. Tóm lại chính là tưởng gì đó đều có. Sôi nổi hỗn loạn một đống lớn, bất quá đơn thuần liền những cái đó tương đối mà nói tư lịch tương. Đối tân người tới nói, bọn họ giờ này khắc này là thật sự đã tuyệt vọng. Ngày thường tổng nghe người khác nói Hoa Vinh Nguyệt đáng tin cậy. Cứ việc cũng không như thế nào đặt ở trong lòng. Nhưng loại này thời điểm mới phát hiện Hoa Vinh Nguyệt xác thật là chấn định không khí một phen hào. Thủ, hiện tại liền hắn cũng trốn chạy. Cái này làm cho này đó tân nhân trong lòng nháy mắt liền man thượng một loại tuyệt vọng cảm, liền ơ. Mấy cái dẫn đầu người kìm nén không được muốn hô lên thanh thời điểm. Một thanh âm bỗng nhiên từ đại gia đỉnh đầu vang lên. Phái hắn tới người, là ta, thanh âm này bởi vì là từ đỉnh đầu thượng phát ra tới. Cho nên đại gia không hẹn mà cùng ngẩng đầu đi xem. Chỉ là sở xem vị trí đều có điều bất đồng, chờ đến đại gia tất cả đều ngẩng đầu sau. Mới phát hiện nơi nào có người nào. Này chẳng qua là truyền âm mà thôi. Bởi vì truyền âm giả công lực thâm hậu, cho nên đại gia mới ngộ nhận vì thanh âm này là từ đỉnh đầu thượng truyền ra tới, chỉ có dịch cô chu. Thẳng tắp nhìn hướng về phía một chỗ, cái kia trong một góc đứng cá nhân, thân ảnh ở cây cối che đậy hạ như ẩn như hiện. Có thể thấy lóa mắt kim sắc cùng kinh diễm tím, trừ cái này ra cái gì cũng nhìn không thấy. Dịch cô chu cũng chút nào không khách khí. Trực tiếp liền đem chính mình đao từ vân cầm phi miệng vết thương thượng rút. Ra tới, thiếu chút nữa làm vân cầm phi trực tiếp ngất xỉu đi. Hắn hung hăng mà đem phi đao ném hướng về phía kia thân ảnh nơi vị trí. Nhưng mà một giây đồng hồ sau khi đi qua, nơi đó sớm đã không có một bóng người. Tại đây, ngắn ngủn trong nháy mắt. Người nọ cũng đã xuất hiện ở bất đồng địa phương. Hơn nữa khoảng cách dịch cô chu vị trí còn rất gần. Vừa rồi ly mười mấy mét xa. Hiện tại liền cách ngắn ngủn 5-6 mét. Hắn liền ngồi ở dịch cô chu đỉnh đầu một cây không cao. Nhánh cây thượng, cả người khinh phiêu phiêu. Thoạt nhìn giống như không có bất luận cái gì trọng lượng. Màu tím cùng kim sắc vạt áo theo phong bị thổi khinh phiêu phiêu. Thoạt nhìn giống tùy thời liền sẽ đem người cùng nhau thổi đi. Đại gia ngẩng đầu trong nháy mắt. Không hẹn mà cùng hít một hơi. Có người trong đầu thực mau liền nhảy ra một câu. Đây là ai? Ngoặc kép. Hết chương.